Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, bí địa cửa vào. Thấy nhiều dược tài cuối cùng đến lộ thần trong tay, Tiêu Nhạc Du mục đích lộ ra kinh ngạc, thăm dò nhỏ giọng hỏi, Ngưu huynh, ngươi muốn những này dược tài là để làm gì? Luyện đan, lộ thần chi tiết nói, lần này hắn không có truyền âm, mà là trước mặt mọi người nói ra mục đích của mình. Phương ấn vì hắn thu thập một phen dược tài, mà dưới mắt dược tài đã đến trong tay hắn. Hắn cũng nên cấp phương ấn một cái công đạo. Tiêu Nhạc Du lúc này hỏi thăm, lộ thần tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền trả lời đi ra. Luyện đan, trừng to mắt nhìn lộ thần. Tiêu Nhạc Du nhịn không được kinh hô một tiếng, ngươi còn biết luyện đan. Ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía lộ thần. Bọn họ trong ánh mắt đều là toát ra một tia ngoài ý muốn. Biết một chút, lộ thần hơi hơi gật đầu, cũng không phải khiêm tốn, mà là sự thật như thế. Thanh Vân quận tam đại trong tông môn, Xích Hỏa môn mặc dù tinh thông luyện đan nhất đạo, nhưng cũng không phải là Xích Hỏa môn bên trong mỗi một cái đệ tử đều là tinh thông luyện đan nhất đạo. Xích Hỏa môn hạ nhất cùng chia thiết lập bốn đường, đan đường, dược đường, kinh đường, khoáng đường, bốn đường các ti kỳ trước. Bốn đường trưởng lão cùng trong các đệ tử chỉ có đan đường trưởng lão cùng các đệ tử nhất là tinh thông luyện đan nhất đạo. Thí dụ như Phí Oanh cùng U Nặc bọn họ, còn lại tam đường người như cùng đan đường so với luyện đan nhất đạo bên trên thành tựu làm kém xa. Thí dụ như Khâu Trấn Xuyên, Yến Nghiêm Chi, Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn bọn họ, đám người căn bản sẽ không luyện đan. Lộ thần thân là khoáng đường nội môn đệ tử nguyên bản căn bản sẽ không tiếp xúc luyện đan nhất đạo. Bất quá thao thiết thôn thiên kinh trong quá trình tu luyện cần dùng đến cửu bảo thối cốt đan. Cửu bảo thối cốt đan đan phương chuyện rất quan trọng. Hắn tự nhiên không thể tùy tiện đem đan phương giao cho người khác xem qua. Đồng dạng không nói tìm người khác luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Lộ thần chỉ có thể chính mình động thủ cơm no áo ấm. Về sau hắn tiến vào kinh đường cùng đan đường học tập khống hỏa cùng luyện đan chi thuật. Trong thời gian này còn phát sinh rất nhiều chuyện lý thú. Đồng thời kết bạn Tần Kỳ, Hồ Mỹ Điệp, U Nặc, Phí Oanh bọn họ, càng là theo Phí Oanh trong tay đạt được vô cùng chân quý kết đan linh trận cầu. Mượn nhờ kết đan linh trận cầu, hắn luyện chế cửu bảo thối cốt đan tỷ lệ mới lấy thật to đề bạt. Bất quá hắn sẽ chỉ luyện chế một loại đan dược cửu bảo thối cốt đan. Tính không được là một vị chân chính luyện đan sư. Tiêu Nhạc Du cười khổ một tiếng, chỉ cảm thấy lộ thần trên người thần bí khí tức lại dày đặc một phần. Thải Vũ bĩu môi, tựa hồ lộ thần hội càng nhiều, nàng tâm tình càng là khó chịu. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng nghi hoặc. Vừa mới lộ thần nhắc lên chuyện luyện đan thời điểm, ba người bọn họ trong lòng mạc danh cảm thấy luyện đan nhất sự tình nghe rất quen tai. Gần đây tựa hồ luôn luôn nghe người ta đề cập, chỉ là cụ thể ra sao sự tình, tam người nhất thời đang lúc cũng đều nghĩ không được. Việc này là Xích Hỏa môn bị diệt tông một chuyện, chỉ là ba người bọn họ cái này một đoạn thời gian đều đang chăm chú bí địa bảo vật sự tình. Đến mức chuyện khác, đều một cách tự nhiên làm nhạt rớt. Lúc này mới dẫn đến giờ phút này tam người ấn tượng mơ hồ. Chỉ có một cái loáng thoáng suy nghĩ, càng không khả năng đem lộ thần cùng Xích Hỏa môn diệt tông một chuyện liên hệ. Trầm ngâm một chút, Phương Ấn nói, động phủ bên trong có địa hỏa, ngươi muốn luyện đan chuyện, trực tiếp tiến vào động phủ dưới đáy là đủ. Lộ thần hơi hơi gật đầu, mới tới chỗ này sơn cốc thời điểm, hắn đã ở Phương Ấn thô sơ động phủ trước cửa đá cảm giác được một sợi hỏa nhiệt khí tức. Trong lòng lường trước Phương Ấn thô sơ động phủ bên trong nên có một chỗ địa hỏa hỏa nhãn. dưới mắt Phương Ấn Chi Ngôn, ngược lại xác minh Lộ Thần lúc trước suy đoán. Mặc dù Phương Ấn là một người trận pháp sư, nhưng cũng sẽ luyện chế một chút kỳ lạ chi vật, tự nhiên sẽ dùng đến địa hỏa. Thô sơ động phủ bên trong tồn tại một chỗ địa hỏa hỏa nhãn đúng là bình thường. Nói xong về sau, Phương Ấn đem hoặc xa giao cho Lộ Thần. Hô, một đạo sắc thái sặc sỡ hoa quang phiêu đáng tới. Lộ Thần không có khách khí với Phương Ấn, trực tiếp đem thu nhập vòng chữ vật bên trong. Hắn biết, thiên y vụ trướng bên trong bí mật lực cơ hồ ở khắp mọi nơi. Nếu là không có hoặc xa ngăn cách bí mật lực ảnh hưởng, dược tài cùng đan lô phút chốc vừa rời đi vòng chữ vật liền sẽ bị bí mật lực phá hủy rớt. Chính mình căn bản không nói luyện đan, mà luyện đan sẽ không như vậy hao tổn hoặc xa. Chờ đến luyện đan kết thúc, hắn tự đem hoặc xa trả lại cấp Phương Ấn. Ta nhu cầu trước tiên ở nơi này luyện đan, sau đó đi qua. Các người có hay không này một chỗ bí địa chỉ dẫn địa đồ? Ánh mắt nhìn về phía Hồng Thiên Mâu bọn họ, Lộ Thần hỏi ý kiến. Luyện chế cửu bảo thối cốt đan nhu cầu hao phí một đoạn thời gian. Hắn tự nhiên sẽ không để cho Hồng Thiên Mâu bọn họ một mực tại sơn cốc trung đẳng hắn một người. Coi như hắn dạng này yêu cầu, Hồng Thiên Mâu mấy người cũng sẽ không như vậy để ý tới. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương đều sắc mặt hờ hững. Tựa hồ đợi thêm Phương Ấn mở miệng, Hàn Y Lộ nhăn nhăn mi đầu, chủ động đem một cái tạo hình kỳ lạ hạc giấy giao cho Lộ Thần. Cái này hạc giấy hội mang ngươi tới. Hàn Y Lộ nhàn nhạt giải thích một câu, ngươi hướng trong đó rót vào cương khí thử một chút. Lộ Thần hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng lại là một tấm bản đồ, không nghĩ tới là một cái tạo hình độc đáo hoàng sắc hạc giấy. Đa tạ Hàn thành chủ, nói lời cảm tạ một câu sau, hắn không làm do dự, tiếp nhận hoàng sắc hạc giấy, cẩn thận dò xét một chút, hắn lập tức phát giác được hạc giấy thượng lưu lộ ra một tia năng lượng ba động, dường như chỉ dẫn hướng ngoài sơn cốc nào đó một chỗ, chỉ là khoảng cách hơi xa. Hắn mặc dù cảm giác được điểm này, nhưng lại vô pháp đi qua cái này một tia yếu ớt năng lượng trực tiếp cảm giác được cụ thể phương vị. Lập tức một sợi nhạt kim sắc cương khí rót vào hoàng sắc hạc giấy bên trong. Hoàng sắc hạc giấy giống như sống tới, một đôi giấy gãy cánh đột nhiên chớp không thôi làm nó lăng không bay động. Cương khí không chỉ có thể lệnh hạc giấy bay lượn, Lộ Thần còn phát giác được. Chính mình rót vào hoàng sắc hạc giấy bên trong này một sợi cương khí lệnh hạc giấy bên trong này. Một tia năng lượng rõ ràng hơn chút ít. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, liền có thể để hạc giấy thuận này một sợi năng lượng ba động dẫn dắt chủ động bay về phía nào đó. Một chỗ, hắn trong lòng nhất động, Toái Không Sơn Mạch là một cái thiên nhiên mê tung trận. Nếu là không có đặc thù chỉ dẫn, rất khó tìm được chỗ cần đến. Trước đó dốc đứng vách đá mở ra thời điểm, sẽ có hương khí tiêu tán đi ra. Muốn thăm dò dốc đứng vách đá, người chỉ cần theo hương khí liền có thể tìm tới dốc đứng vách đá. Là lấy dốc đứng vách đá không có đặc thù chỉ dẫn địa đồ. Cái này thiên y vụ trướng bên trong thứ hai chỗ hung hiểm lại thần kỳ chi địa đoán chừng không giống dốc đứng vách đá, sẽ không như vậy hướng ra phía ngoài tiêu tán hương khí. Muốn thăm dò bí địa tay của người trên đầu sẽ có đặc thù chỉ dẫn thủ đoạn. Cái này hoàng sắc hạc giấy tự là băng phong thành thành chủ Hàn Y Lộ trong tay đặc thù thủ đoạn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lộ Thần chạy tới Phương Ấn thô sơ động phủ chỗ, tay luyện chế cửu bảo thối cốt đan một chuyện. Hắn cũng không vội tiến đến thiên y vụ trướng bên trong này một chỗ hung hiểm lại thần kỳ chi địa. Đến một lần hắn đã biết được, giờ này khắc này, này một chỗ bí địa vẫn còn có mấy cỗ thế lực vây quanh. Mà này mấy cỗ thế lực có thể làm Hồng Thiên Mâu tam người đều nhường nhịn. Này mấy cỗ thế lực trong đội ngũ chỉ sợ cũng có cực kỳ lợi hại trận pháp sư. mấy cỗ thế lực hợp lực đều vô pháp giải khai bí địa cấm chế. Hồng Thiên Mâu bọn họ đem phương ấn thỉnh đi qua, cũng không có khả năng tùy tiện liền giải khai bí địa cấm chế. Thứ hai, tự thân không có thực lực, tiến về bí địa sẽ chỉ gia tăng tự thân nguy hiểm. Lộ Thần từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, không có vì bí địa bên trong tồn tại lệnh nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều tâm động không thôi bảo vật mà mất đi tỉnh táo. Thân ảnh chớp động, rất nhanh hắn liền tới đến Thô Sơ động phủ trước cửa đá. Răng rác, Thô Sơ động phủ cửa đá quan bế rớt, Lộ Thần thân ảnh hoàn toàn biến mất. Thác nước chỗ, Phương lão, có cái gì phải chuẩn bị? Nếu là không có, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Hồng Thiên Mâu thúc giục nói. Ngô Chính Dương cùng Hàn Y Lộ đều mặt lộ lo lắng. Hơi chút trầm ngâm, Phương ấn hơi hơi gật đầu. Chỗ này sơn cốc đã sớm bị hắn bố trí rất nhiều cấm chế cùng trận pháp. Một khi có ngoại nhân xâm nhập trong đó, trong cốc rất nhiều cấm chế cùng trận pháp liền sẽ tiếp tục không ngừng mà bạo phát xuất cực mạnh. Uy lực, chính là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ muốn xâm nhập sơn cốc đều muốn nỗ lực thảm trọng đại giới. Bọn họ đi lần này, mặc dù trong sơn cốc chỉ có Lộ Thần một người tại, nhưng Lộ Thần tuyệt sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Phương ấn gật đầu, mọi người liền muốn rời đi sơn cốc. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt dường như thương lượng xong. Đôi người đều là nhất động bất động. Phương ấn kinh ngạc, các ngươi hai cái lại không đi. Ta trước lưu lại, về sau cùng Ngưu Bát một đạo đi qua. Tiêu Nhạc Du giải thích nói, sư phụ tại trong cốc này bố trí quá nhiều cấm chế cùng trận pháp. Ngưu Bát cũng còn chưa quen thuộc trong cốc tình huống. Người khác tự nhiên là không xông vào được tới. Nhưng nếu Ngưu Bát hắn chính mình đi ngã rẽ địa phương, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Phương ấn nao nao, lập tức gật đầu. Hắn ngược lại quên điểm này. Người khác hoàn toàn chính xác công không tiến vào, nhưng Lộ Thần chính mình ngộ nhập cấm chế cùng trong trận pháp liền khó nói. Nói không chừng Lộ Thần lúc nào hứng thú đến, liền muốn trong cốc bốn phía chuyển nhất chuyển. Trong cốc hoàn toàn chính xác muốn lưu lại một quen thuộc trong cốc bố trí người đến chỉ dẫn Lộ Thần. Hắn nhu cầu hộ tống Hồng Thiên Mâu bọn họ đi này một chỗ bí địa phá giải cấm chế cùng trận pháp. Giờ phút này Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt là chuyên nhất nhân tuyển. Không nói thêm lời, Phương ấn cùng Hồng Thiên Mâu bọn họ cùng rời đi sơn cốc. Hồng Thiên Mâu bọn họ đều là khát vọng sớm một khắc tiến vào này một chỗ bí địa thăm dò. Là lấy một khắc không ngừng gấp rút lên đường. Thời gian lặng yên trôi qua. Hai ngày sau, Phương ấn đám người đi tới một chỗ rậm rạp trong rừng rậm. Rậm rạp rừng rậm y nguyên ở vào thiên y vụ trướng bên trong. Mọi người lại tại rậm rạp trong rừng rậm tiến lên một đoạn thời gian. Cuối cùng đi vào một chỗ hồ nước một bên. Chỗ này hồ nước giống như một khối sáng ngời bảo thạch khảm nạm tại xanh biếc trong rừng rậm. Phương ấn đám người đến dẫn phát một trận rất nhỏ bạo động. Mấy cỗ thế lực tụ tập tại bên bờ hồ. Riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị. Ánh mắt quét quét bên bờ hồ này mấy cỗ thế lực. Phương ấn sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Hít sâu một hơi. Chợt Phương ấn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Hồng Thiên Mâu bọn họ, lạnh lùng nói, dưới mắt tình huống này cùng các ngươi trước đó nói cũng không đồng dạng. Trong đó Tam Phương theo thứ tự là Tam Quốc hoàng tộc người. Phương ấn trong miệng Tam Quốc, tự nhiên là Cửu U đại lục bên trên ba cái to lớn đại quốc. Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc. Các người biết rõ đạo ta không muốn cùng Tam Quốc hoàng tộc người có bất kỳ gặp nhau. Đã đến không nói trước nói rõ điểm này. Phương ấn mặt giận dữ. Hồng Thiên Mâu bọn họ trước đó chỉ nói bí địa ngoài có mấy cái hướng thế lực cường đại. Lại không nói những này thế lực đến tột cùng là phương nào nhân vật. Thực là cố ý giấu giếm hắn. Phương Ấn có thể nào không giận? Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người đều là sắc mặt ngượng ngùng. Bọn họ chính là rõ ràng Phương Ấn tính nết, mới có thể cố ý có chỗ giấu giếm. Muốn không phải vậy căn bản không có khả năng đem Phương Ấn mời đến nơi đây tới. Phương Lão bớt giận, Hồng Thiên Mâu tam người liên tục thuyết phục, lôi kéo Vững liền muốn quay đầu rời đi Phương Ấn. Hàn Y Lộ tiến lên một bước, chậm rãi nói ra, Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, tam quốc đều có trận pháp sư đi theo. Chuyến này Phương Lão nếu không xuất thủ, chúng ta Toái Không Sơn Mạch chẳng khác gì là đem bí địa bên trong bảo vật chắp tay tặng cho tam quốc người. Nếu là Phương Lão chịu xuất thủ tương trợ, ba chúng ta thành người liền có cùng Vân Diệu, Thiên Lang, Viêm Nguyên tranh giành đoạt bảo vật thực lực. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương cùng nhau gật đầu, dường như hướng Phương Ấn cam đoan. Phương Ấn trầm tư chốc lát, đột nhiên trầm giọng nói ra, chuyến này các ngươi tam thành người thật có thể hợp lực đối phó ngoại nhân. Ta dễ giúp nhất bang các ngươi tam thành người, coi như các ngươi không chiếm được chỗ này bí địa bên trong bảo vật. Này bảo vật cũng tuyệt không thể rơi vào Vân Diệu, Thiên Lang, Viêm Nguyên, tam quốc đó trong tay của người. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, tam người xác định Phương Ấn hội xuất thủ tương trợ, đều âm thầm buông lỏng một hơi. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người lại là hiếu kỳ không thôi. Không biết Phương Ấn cùng Vân Diệu, Thiên Lang, Viêm Nguyên, tam quốc hoàng tộc đang lúc có gì khúc mắc, khiến cho Phương Ấn như thế không chào đón tam quốc người hoàng tộc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.